không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, nàng nhìn nhiều hai mắt Phương Thập Nhất bên người Ứng Từ. Tuy rằng Ứng Từ không mở miệng qua, không bất luận cái gì biểu hiện, nhưng nàng chính là trực giác cảm thấy, người nam nhân này là nàng thích kia loại, vì thế nàng chủ động hỏi, các ngươi là tới làm gì? Chúng ta là cảnh sát, tới điều tra. Trúc Chân Chân tiếp lời, nga, ta kêu Triệu Thắng Nam Mơ Siêu, mang đội nữ nhân phản ứng nhàn nhạt. Trực giác lược qua Trúc Chân Chân, lúc này trực tiếp chuyển hướng về phía Ứng Từ, lại một lần mở miệng hỏi, các ngươi tới điều tra cái gì? Lúc này Phương Thập Nhất cũng thấy sắp tới rồi. Hắn hơi híp mắt, gì, Ứng Từ không có đáp lời. Tần Hạo lập tức đứng ra đoạt lấy đề tài. Chúng ta muốn hỏi một chút Lý Ngọc sự tình. Nghe nói hắn năm đó là thị bệnh viện kia kiện nghe đồn đương sự chi nhất. Triệu Thắng Nam nhìn lướt qua đoạt lời nói Tần Hạo, lộ ra một chút không vui. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng bên cạnh cái kia cao cao tuấn tuấn nam nhân. Cảm thấy có một loại ngang nhau vũ lực giá trị có thể luận bàn đồng loại cảm. Nhưng là hai lần mở miệng tưởng đáp lời, đều bị bên cạnh người đoạt trước. Nàng nhíu mày nói, đều qua như vậy nhiều năm, như thế nào mới nhớ tới điều tra? Phía trước làm gì đi? Ngoà kép, Tần Hạo cảm thấy chính mình bị hung đến hảo vô tội. Này đó rào chắn đều là vì phòng ngừa người bệnh vượt qua đi ra ngoài. Như vậy quảng, Phương Thập Nhất mở miệng tách ra đề tài hỏi, Triệu Thắng Nam ân thanh, thấy hỏi chuyện người là Phương Thập Nhất, ngữ khí thoáng hòa hoãn một ít, nói, trước kia nơi này là vây khu vực săn bắn, sau lại kinh doanh không tốt, liền đem nơi săn bắn đi ra ngoài, tam viện liền ở chỗ này kiến xuống dưới. Này đó rào chắn đều là ban đầu vây khu vực săn bắn lưu lại. Rất kiên cố, liền không đi hủy đi. Sau lại phát hiện thu lưu người bệnh, có xác thật sẽ ý đồ thoát đi tam viện. Tất cả đều bị này đó rào chắn ngăn cản xuống dưới. Liền bắt đầu tỉ mỉ giữ gìn đi lên, ban đầu vây săn. Hiện tại dùng để vây người, lại xem Triệu Thắng Nam vừa rồi kia một thương bắn lại đây. Dùng chính là cải trang súng săn, cho người ta cảm giác giống như là đem người trở thành động vật dường như. Đoàn người tức khắc không biết nên như thế nào nói tiếp hảo. Trong lòng biệt nữ cực kỳ, lại đơn giản cùng Triệu Thắng Nam thoáng hàn huyên hai câu. Hiểu biết một chút tam viện bên này đại khái tình huống. Phương Thập Nhất bọn họ mới lại rời đi. Trước khi rời đi, Triệu Thắng Nam ý đồ tưởng ít nhất hỏi một chút nam nhân kia tên. Nàng nói, không bằng lưu cái liên hệ phương thức, ta bên này có cái gì tin tức, liền trước tiên nói cho các ngươi. Phương Thập Nhất phát hiện Triệu Thắng Nam nói những lời này. Thời điểm, tầm mắt còn lưu tại Ứng đội trên người, tuy rằng Ứng Từ cũng không có cái gì tỏ vẻ, thậm chí còn hơi nghiêng đầu, nói với hắn. Ta về trước trên xe phát động xe, sở ca lái xe quá gấp, không an toàn, sở ca liền đứng ở tiểu pháp y bên cạnh. Một chữ không rơi mà toàn nghe thấy được, hắn thật mạnh ho khan một chút, nhắc nhở nói, lão đại, ta nghe đâu, Ứng Từ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, trực tiếp xoay người trở về trong xe. Phương Thập Nhất tức khắc trong lòng buồn cười, an ủi dường như vỗ vỗ sở ca bả vai. Nói, không có việc gì, người khai đến cũng mệt mỏi, liền đi mặt sau nghỉ ngơi một lát, sở ca bấm tay tính toán. Hắn từ bệnh viện khai ra tới, cũng liền khai 5 phút đồng hồ không đến đi, khai đến mệt mỏi, hành, tiểu pháp y tóm lại là thiên vị hắn đối tượng, không phải khi dễ hắn là cái độc thân sao? Phương Thập Nhất an ủi xong rồi sở ca. Lại quay lại cái kia chấp nhất muốn Ứng đội liên hệ phương thức cô nương. Như vậy đi, người cùng chúng ta bên này đồng sự trao đổi một cái liên hệ phương thức. Trúc Chân Chân, người cùng nàng thay đổi. Hai cái nữ hài hẳn là tương đối tự tại đi. Trúc Chân Chân nhận được vì hai người chắn lạn đào hoa. Nhiệm vụ, vẻ mặt vui, hành, cô nương tới, đôi ta đổi cái liên hệ phương thức. Phương Thập Nhất vừa lòng gật gật đầu. Toàn trở về trong xe, ứng đội không lái xe thời điểm, hắn liền ngồi ở phía sau bài. Ứng đội lái xe, hắn liền tự giác chiếm ghế phụ vị trí. Giống như đều có như vậy một cái cách nói. Chính là xe tư ra đi, ghế phụ vị trí giống nhau là để lại cho chính mình ái nhân. Tiểu pháp y rất có tự giác, dù sao cũng phải trước chiếm lại nói. Nữ hài kia giống như coi trọng ứng đội, Phương Thập Nhất lên xe sau nói. Ứng từ không thanh sắc mà vẫy tay. Ân, nàng muốn ngươi liên hệ phương thức đâu? Ta đem Trúc Chân Chân đẩy cho nàng, Phương Thập Nhất cười tủm tỉm mơ siêu hắn tiếp tục nói. Ra tới lâu như vậy, lúc này mới đầu một hồi nhìn thấy có nữ sinh hướng ngươi muốn liên hệ phương thức. Ta còn tưởng rằng đến nghênh đón vài bát đâu, vài bát. Ứng từ nghe vậy buồn cười, hắn cong cong khóe miệng, nói, đại khái là ta thoạt nhìn giống cái có chủ, không dám trêu chọc. Phương Thập Nhất chớp chớp mắt, bị ứng đội này cười, cười đến mê tâm, tức khắc lá gan lớn, để sát vào chút hỏi, ứng đội có chủ, ta có hay không chủ, người không biết. Ứng từ thình lình nghiêng đầu xem qua đi, gương mặt vừa lúc cọ qua tiểu pháp y chóp mũi. Phương Thập Nhất như là mông phía dưới ấn lò xo dường như vèo mà rụt trở về. Ứng từ cười khẽ, xem Phương Thập Nhất che giấu dường như diêu cửa sổ xe xuống dưới. Hướng về phía bên ngoài còn ở dây dưa dây cả sở ca mấy người hô. Còn không có hảo, chạy nhanh lên xe, sở ca còn ở cùng hòa thượng ủy khuất oán giận đâu. Nghe thấy Phương Pháp Y khó được một tiếng hung ba ba mà kêu. Lập tức không trang, vèo vèo thoán lên xe môn, chương 93 tại tuyến trang khốc chương 93 tại tuyến trang khốc chương 93 máy nghiền giấy giấy sọt. Rớt ra tích táp huyết nhục cùng móng tay đoàn người lái xe trở lại trung tâm thành phố. Tính toán liền ở thị bệnh viện phụ cận tìm cái khách sạn lâm thời ở một đêm mơ siêu đang ở làm vào ở. Đăng ký thời điểm, Phương Thập Nhất nghe thấy bên ngoài bãi mấy chương tiểu trên bàn cơm. Có mấy người nói, phía trước tai nạn xe cộ chết bác sĩ Vương, mới vừa bị phụ thân hắn tiếp đi rồi di thể. Ai nha, ta là lần đầu tiên gặp người như vậy thảm. Kia chân Nga, đoạn đến lạc, thật là đáng sợ, thịt A gân A đều hợp với, lụa trắng bố đều bao không xong. Quá đáng thương, nhưng là ta xem hắn ba đặc biệt bình tĩnh. Một chút cũng không nhi tử đi rồi cái loại này thương tâm. Nhưng lạnh nhạt nói bừa, lão Vương đau nhất con của hắn, bảo không chuẩn là cũng chưa tiếp thu việc này, phản ứng không kịp đợi chút đi nhà hắn hỗ trợ nhìn xem. Có thể giúp cái gì tính cái gì, đúng đúng, Tần Hạo cũng nghe thấy kia một bàn người nói chuyện, hắn hạ giọng nhỏ giọng hỏi Phương Thập Nhất, Phương Pháp Y, chúng ta muốn hay không qua đi cũng nhìn xem. Loại này tăng sự, chúng ta như vậy người xa lạ cũng đừng không thỉnh tự đến. Giống cái gì, Phương Thập Nhất lắc đầu nói. Tần Hạo nghe xong gật gật đầu, hết thảy đều nghe tiểu pháp y. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Phương Thập Nhất bọn họ đoàn người, liền ở ngày hôm qua thấy kia mấy chương tiểu bàn ăn chỗ đó dùng cơm sáng. Tân thành người đều ái uống điểm tâm sáng. Một đốn điểm tâm sáng có thể lưu một cái buổi sáng. Phương Thập Nhất bọn họ ngồi ở chỗ đó, bất quá là uống khẩu cháo công phu, liền nghe thấy lại có người nhắc tới Vương Mân Hào sự tình. Nguyên lai ngày hôm qua, này một vòng hàng xóm láng giềng đều ước hẹn đi bái phòng lão Vương gia. Trong đó liền có Từ Hoái Nguyền, liền ở Từ Hoái Nguyền cấp bác sĩ Vương dâng hương thời điểm. Tất cả mọi người thấy kia vốn dĩ hẳn là thiêu đến thẳng tắp ba nén hương. Cư nhiên thần kỳ mà cong thành đại 90 độ bộ dáng. Chính hướng tới Từ Hoánh Nguyền, một màn này làm người chung quanh thấy, đều sôi nổi líu lưỡi. Ở bên này có cái cách nói, đầu thất trong vòng, vừa qua khỏi thế người hồn kỳ thật còn lưu tại trong nhà. Cấp vừa qua khỏi thế người dâng hương. Nếu hương cong, liền đại biểu đối phương trong lòng nhớ mong đối phương, lại hoặc là nói là lo lắng đối phương, nhất không an tâm mơ siêu sau lại có những người khác đi lên dâng hương. Hương đều là thẳng tắp mà cắm ở lư hương, cô đơn chỉ có Từ Hoánh Nguyền kia tam căn hương, đốt tới cuối cùng, hoàn thành ba cái vòng, còn không ngừng, tất cả mọi người tấm tắc bảo lạ. Bất quá từ Hoánh Huyền lúc trước cùng Vương Mân Hào là tình lữ. Cứ việc chẳng qua trung gian tách ra đã nhiều năm, chưa từng lại kết giao quá. Nhưng là hiện tại thấy một màn này, đảo cũng không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ nói bác sĩ Vương thật là một cái si tình nam nhân. Lại thương hại mà nhìn từ Hoánh Huyền, xem nàng sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, chỉ đương tiểu cô nương trong lòng không dễ chịu. Nhưng là chỉ có từ Hoánh Huyền chính mình trong lòng nhất rõ ràng. Nếu lão nhân cách nói không có sai nói, này ba nén hương uốn lượn, ý nghĩa nàng thời gian cũng không nhiều lắm mơ siêu Lý Ngọc vì sống sót. Đã trốn vào tam viện, Vương Mân Hào đã chết, viện trưởng dựa mỗi ngày hút dân cư độ nhật, sợ là cũng không dư thừa mấy ngày rồi. Tiếp được đi, liền đến phiên chính mình đi. Từ Hoánh Huyền cảm thấy một trận tuyệt vọng, phương thập nhất một bàn người này đốn cơm sáng ăn đến an tĩnh cực kỳ. Thẳng đến cách vách kia bàn người thay đổi cái đề tài. Đoàn người mới cho nhau liếc nhau, an tĩnh mà rời đi tiểu bàn ăn. Như vậy vừa nói, cái kia từ Hoánh Huyền chỉ sợ cũng là có phiền toái, ngồi vào trong xe sau. Sở Ca ngồi ở xếp sau chính giữa nhất cái kia trên chỗ ngồi. Xúc thành một đoàn nói. Lái xe chính là Ứng Từ, chuyên tâm lái xe, không tham dự thảo luận, ngồi ở hàng phía trước ghế phụ vị trí thượng tiểu pháp y nửa nghiêng đi thân. Trả lời, thì thật từ phía trước xem hộ sĩ trường luôn là cười đến như vậy cứng đờ biệt nữ. Cũng có thể nhìn ra y tá trưởng trong lòng ẩn giấu không ít chuyện. Còn nhớ rõ ngày hôm qua Lý Ngọc cuối cùng lời nói sao? Vì cái gì có cái nữ nhân vẫn luôn đang cười? Sở Ca gật gật đầu, hắn đương nhiên nhớ rõ, Lý Ngọc nói lời này thời điểm, hắn đều cảm thấy âm khí bức người, lúc này lại nghe thấy tiểu pháp y nhắc lại, hắn vẫn là cảm thấy có điểm hoảng hốt, hắn hướng hòa thượng chỗ đó nhích lại gần, nhỏ giọng nói, huynh đệ, mượn điểm dương khí, ta nhát gan, Tần Hạo hảo tính tình mà tùy ý Sở Ca bắt tay cất vào chính mình cánh tay cong. Hắn nhìn về phía phương thập nhất, nói, nhớ rõ, ngài ý tứ là, y tá trưởng cười, cũng cùng chúng ta ở cha sự tình có quan hệ. Chẳng lẽ không phải bởi vì bị kích thích, tính cách thượng xuất hiện một chút biến hóa. Nếu không có Lý Ngọc câu nói kia, ta cũng sẽ tưởng nguyên nhân này, phương thập nhất nói. Hắn sườn ngồi, ngại đai an toàn lạc đến có chút không quá thoải mái. Liền tưởng bộ ra mặt khác nửa bên bả vai, chỉ cột lấy eo tính, hắn biên lôi kéo đai an toàn, biên nói, nhưng là hiển nhiên Lý Ngọc biết rất nhiều. Sợ y tá trưởng, bác sĩ Vương biết đến đều nhiều, chỉ có hắn lựa chọn trụ tiến tam viện. Hơn nữa thân thể hắn tình huống, trước mắt xem ra, cũng so những người khác tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc trước là y tá trưởng ám chỉ chúng ta đi tìm hắn. Thuyết minh y tá trưởng gửi hy vọng với chúng ta có thể từ hắn bên kia được đến tin tức. Hy vọng chúng ta có thể trợ giúp đến bọn họ, đến nỗi vì cái gì vô luận là y tá trưởng cũng hảo. Vẫn là Lý Ngọc, tựa hồ cũng vô pháp mở miệng nói thẳng, chỉ có thể quanh co lòng vòng mà thông qua phương thức này hướng chúng ta truyền lại tin tức. Này trong đó nguyên nhân, vẫn là không thể nào biết được, phương thập nhất nói. Hắn thật vất vả đem có chút khẩn đai an toàn xả quá bả vai. Tưởng đem chính mình vòng đi ra ngoài, lại bị bên cạnh duỗi tới một bàn tay đè lại, Ứng Từ hơi nhíu mi nhìn hắn một cái, tay đè lại phương thập nhất muốn đánh gần cầu, vi phạm quy định thao tác. Nói, ngồi xong, đừng lộn xộn, phương thập nhất nghe thấy, lập tức liền nghe lời thuận theo mà ngồi trở về, kia thần tượng ước thúc lực cần thiết có. Hắn còn sau khi nghe thấy bài Sở Ca chỗ đó, truyền đến hai tiếng nghẹn cười không nghẹn lại thanh âm mơ siêu hắn vươn ngón trỏ gãi gãi sườn mặt. Má, ở trong lòng khẽ hừ một tiếng, này đàn người trẻ tuổi nhất định là cảm thấy hắn bị Ứng đội nói. Vui sướng khi người gặp họa đang cười đâu, đây là hắn vui nghe Ứng đội nói, vui bị Ứng đội quản. Hết chương.